Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn câu chuyện ngôn tình có tựa đề Thiếu Gia Lạnh Tình. Câu chuyện Thiếu Gia Lạnh Tình thì kể về hai nhân vật chính là Khải Nghĩ và Hạ Tâm Xuyên. Khải Nghĩ trong một lần đã giúp Tâm Xuyên thoát khỏi một tên quấy nhiễu cô trong quán rượu. Từ đó đã có ấn tượng sâu sắc với cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ này. Tiếp đó hai người lại vô tình gặp lại nhau ở Canada. Khải Nghĩ và Tâm Xuyên đều không ngờ hai người lại có duyên với nhau như vậy. Tại đất nước xa lạ này, hai người đã cùng nảy sinh một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm, nhưng sau đó lại vì hiểu lầm mà xa nhau. Liệu sau khi gặp lại thì họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Thiếu Gia Lạnh Tình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tâm Xuyên, chúc con sinh nhật vui vẻ. Còn nữa, chúc con thi được vào trường học lý tưởng. Lý Mộng Tâm đưa món quà được gói rất công phu cho con gái bảo bối của bà, sau đó ôm cô thật chặt. Con gái sắp rời khỏi mình, mẹ làm sao không buồn chứ? Hạ Tâm Xuyên cảm giác được mẹ không nỡ. Nếu có thể, cô cũng hy vọng có thể ở bên mẹ, vì thế không để cho mẹ đau lòng quá mức. Tâm Xuyên nghịch ngợm hỏi, mẹ, vẫn còn thiếu một phần quà đó. Lý Mộng Tâm nén giọt nước mắt sắp tràn mê, khó hiểu nhìn Hạ Tâm Xuyên. Đây là quà sinh nhật, quà thi lên đại học thì sao ạ? Tâm Xuyên cua cua món quà trên tay, kèm thêm nụ cười bướng bỉnh nói. Cái đứa nhỏ này. Nghe sát ý đùa, Lý Mộng Tâm cưng chiều vuốt về hai gò má tinh tế trắng hồng của con gái. Mẹ, có quà tặng của cậu không? Tâm Xuyên làm nũng dựa vào lòng mẹ, chưa từng quên sinh nhật hàng năm của cô. Cậu đều đưa quà tặng cho cô từ nước ngoài xa xôi. Nghe mẹ nói, cậu cư trú ở nước ngoài. Từ sau khi biết mẹ ly hôn, bọn họ mới liên lạc lại. Dù sao cũng là chị em. Chị gái có khó khăn, làm em trai đương nhiên phải vươn tay ra giúp đỡ. Đây cũng là việc bình thường của mỗi người. Mà nàng hàng năm cũng vui vẻ nhận thêm một phần quà sinh nhật coi như đền bù. Cậu thật tốt, thật hy vọng có cơ hội có thể nhìn thấy cậu. Cậu... Vừa nhắc tới ông, đột nhiên sắc mặt của Lý Mộng Tâm cứng lại chậm rãi nói. Hôm nay cậu đích thân tặng quà cho con. Mẹ, ý mẹ là hôm nay cậu sẽ đến nhà mình. Chợt nghe hôm nay cậu sẽ tới, Tâm Xuyên vô cùng phấn chấn, không chú ý tới vẻ mặt có chút lo lắng của Lý Mộng Tâm. Mẹ, lúc nào thì cậu sẽ đến? Chúng ta có phải ra sân bay hoặc đi đến khách sạn đón cậu không? Tâm Xuyên lắc lắc hai tay Lý Mộng Tâm, hưng phấn hỏi. Tâm Xuyên, trước hết nghe mẹ nói đã. Thế lời nói của Lý Mộng Tâm có vẻ trầm trọng, lúc này Tâm Xuyên mới cảm giác được có chuyện không ổn. Mẹ, có phải cậu xảy ra chuyện gì hay không? Không có, cậu... Mẹ là con một, không có bất cứ anh chị em gì, cho nên thật ra không có cậu. Không có cậu, vậy... Người đưa quà tặng là người nào? Người ấy. Kính con, kính con. Ngay lúc Lý Mộng Tâm muốn nói, tiếng chuông cửa vang lên. Hai, nên đối mặt rồi, Lý Mộng Tâm thở dài nói với Tâm Xuyên. Người đó đến đấy. Cho dù người đó là ai, Hạ Tâm Xuyên vẫn thấy vui vẻ vì có thể nhìn thấy người đã giúp đỡ mẹ còn các cô rất nhiều. Mang theo nụ cười sung sướng, Hạ Tâm Xuyên bước nhanh tới cửa chính. Hoan nghênh. Cửa vừa mở, nhìn thấy người đứng ngoài, nụ cười trên môi Tâm Xuyên lập tức cứng lại. Tâm Xuyên, không nhận ra ba rồi sao? Người đứng ở ngoài cửa không phải ai khác mà chính là cha của Hạ Tâm Xuyên, Hạ Tuyền Lãng. Rất lâu rồi ông không được nhìn thấy con gái bảo bối, trong lòng khó nén nỗi kích động cùng khẩn trương. Nhìn người cha lâu ngày chưa gặp mặt, trên mặt Hạ Tâm Xuyên không có bất kỳ vẻ vui sướng gì. Ngược lại tức giận quay đầu nói với mẹ. Mẹ, từ nay về sau, con không muốn nhận bất kỳ vật đông tây gì của người này. Nói xong vẻ mặt cô tràn đầy thất vọng, tông cửa xông ra. Tâm Xuyên, Lý Mộng Tâm ở sau lưng kêu to, mà Hạ Tuyền Lãng chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng của con gái yêu kiều, trên mặt tràn ngập sự tự trách cùng bi thương. Em nên nói trước cho Tâm Xuyên, để con bé có thể chuẩn bị tâm lý. Biết đầu sẽ không như vậy. Lý Mộng Tâm không biết rằng lúc Tâm Xuyên gặp lại Hạ Tuyền Lãng lại có phản ứng lớn như vậy. Dù sao năm đó bà ly hôn với Hạ Tuyền Lãng, cô cũng chỉ là một cô bé 8 tuổi. Nói đến hôn nhân của bà cùng Hạ Tuyền Lãng thì là một sai lầm. Năm đó Hạ Tuyền Lãng sớm cùng với người mình yêu nhiều năm lập kế hoạch kết hôn. Ngay trước khi bọn họ kết hôn, vì có chút hiểu lầm, người nào cũng không chịu nhượng bộ khiến cho hôn sự thất bại. Mà Hạ Tuyền Lãng trong lúc tức giận nhất thời cầu hôn với Lý Mộng Tâm. Đối với người luôn cô đơn như Lý Mộng Tâm mà nói, giống như đoạt được toàn bộ sự vui sướng trên thế giới. Biết rõ Hạ Tuyền Lãng không hề yêu mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net